giới thiệu. Audio của Ezip Phong làm chuyện tiên hiệp sắc kể về hai linh hồn một thể xác. Một kẻ là người, một kẻ là ma. Cả hai đều mang chung một khát vọng. Trên con đường tìm kiếm khát vọng ấy, liệu ai mới là kẻ giành được, là người hay vẫn là ma? Ma và người, ai thiện ai ác và ai đế bá vô địch? Tất cả có ở Phù Thiên Ký. Cảnh giới phàm thai khai nhãn tích thủy linh tuyền linh châu thiên hà linh anh đại hải. Phù Thiên Ký tác giả Bắc Hải Minh Chu, người làm Ezip Phong, chương một, khởi đầu của giấc mơ. Không thể chết, không thể chết, tất cả là giả dối, tất cả là giả dối. Thế giới này là giả dối, không được tin, không được tin, không được tin. Phù, phù, ồ. Một cậu thiếu niên giật mình tỉnh giấc, gương mặt đầy vẻ hoảng hốt. Lại là giấc mơ này. Thiếu niên lẩm bẩm, không thể chết, ta đang sống yên lành thì tìm chết làm gì. Đưa tay gạt mấy sợi tóc trước mặt thiếu niên có chút bực bội. Rốt cuộc là tên ruộng nào đã gieo giấc mơ quái đản này vào đầu ta chứ? Hắn không tài nào hiểu nổi. Hắn nhớ rất rõ, từ khi bản thân mình bắt đầu biết bập bẹ IA thì hắn chưa từng nghe mấy câu thần kinh ấy cả. Mặc dù tư chất tu đạo của hắn không được tốt lắm, nhưng trí nhớ thì phải gọi là siêu việt phàm nhân thế gian hiếm có a. Chẳng lẽ là bị tên ruộng nào dùng pháp thuật đánh vào đầu, nhưng dường như lúc ta vừa nhận thức thế giới này thì đã mơ thấy giấc mơ đó. Là khi ta mới sinh ra sao, như thế cũng không khỏi quá tàn nhẫn đi. Càng nghĩ thiếu niên càng tức giận. Đồ ăn có ngon mấy thì ăn nhiều cũng ngán mà. Hắn đã mơ giấc mơ ấy suốt 15 năm rồi. 15 năm là 15 năm đó. Nếu để ta biết là tên ruộng nào, hừ hừ, ta nhất định sẽ cho hắn nếm thử mùi vị bị giày vò chết đi sống lại là thế nào. Nếu là nam nhân thì ta sẽ cho hắn làm thái giám, nếu là nữ nhân. Nghĩ một lúc, thiếu niên mới tự hỏi, nữ nhân thì có thể cắt không nhỉ? Hình như hắn chưa từng nghe thấy có nữ nhân nào bị cắt cả. Lắc lắc đầu, thiếu niên ném vấn đề phức tạp này sang một bên. Đưa tay nhấc lên thanh kiếm dưới đất, đi vào rừng dưới ánh mặt trời vừa ló dạng, hắn bắt đầu tập luyện. Thật lòng mà nói thì tư chất của hắn chỉ miễn cưỡng được tính là hợp cách tu đạo. Đúng vậy, không phải hợp cách mà là miễn cưỡng hợp cách, loại ngôn từ chỉ cần nghe thôi thì đã hiểu thế nào rồi. Thậm chí thứ mà trước đây hắn vẫn thường đem ra để tự hào, à không, là để an ủi trái tim nhỏ bé của mình, là trí nhớ siêu việt phàm nhân thế gian hiếm có, cũng đã bị dẫm đạp tan tành. Nhìn qua một lần liền không thể quên, người ta chỉ dùng thần thức quét qua một lần là nhớ hết rồi. Siêu việt phàm nhân, siêu việt phàm nhân, cái con khỉ thế giới này cũng không phải chỉ có mỗi phàm nhân, đại khái mà nói thì đây là một thế giới tràn ngập màu sắc, tràn ngập kích thích chấm phẩy, là nơi mà yêu thú chạy đầy đất, tu sĩ bay đầy trời. Làm gì có chỗ cho một phàm nhân bình thường vớ ngực xưng tên chứ? Sau khi nhận thức sự thật tàn khốc nọ thì thiếu niên đã cảm thấy tinh thần bị tổn thương sâu sắc. Chính vì vậy hắn quyết định nỗ lực tu luyện để hoàn thành, à để tìm lại chút gọi là niềm tự hào nho nhỏ cho mình. Chỉ là tư chất của hắn. Hây! Hây! Hây à! Trong khu rừng, thiếu niên liên tục vung kiếm chém xuống cây đại thụ trước mặt. Những đường kiếm hoa mỹ, những tư thế xuất thần, quả thật là đẹp à! Chẳng biết qua bao lâu. Phù! Phù! Ồ! Mệt chết ta. Thiếu niên nằm mệt ra đất thở dốc. Hắn cảm thấy toàn thân chẳng còn chút sức lực nào nữa, kể cả thanh kiếm trong tay cũng không rõ đã rơi mất từ lúc nào. Hắn nhìn trời xanh. Hắn nhìn mây trắng. Hắn nhìn những tạo vật cao cao tại thượng thầm nhủ. Một ngày nào đó vương chi ta sẽ đứng trên đấy. Rồi hai mắt hắn dần khép lại. Không thể chết, không thể chết, tất cả là giả dối, tất cả là giả dối. Thế giới này là giả dối, không được tin, không được tin, không được tin. Lại nữa, xem ra gần đây lo nghĩ nhiều quá rồi. Một cách không tình nguyện, Vương Chi ngồi dậy đi đến chỗ gốc đại thụ mà mình lấy làm đối tượng luyện kiếm lúc nãy. Thân cây vẫn đứng sừng sững ngay đấy. Thứ duy nhất chứng minh Vương Chi không nhầm lẫn là những vết kiếm ngổn ngang còn lưu lại. Có điều, cũng không khỏi quá nông đi, thậm chí còn chưa tới một tấc. Càng nhìn trán Vương Chi càng nhăn lại, sau cùng hắn dứt khoát không thèm nhìn nữa. Cây cỏ cũng có sinh mạng. Hẳn là ta không nỡ dùng lực khi xuất kiếm. Tự an ủi mình xong, Vương Chi nhìn trời thấy không còn sớm nữa, bèn nhặt lại thanh kiếm rồi quay trở về. Ăn từ từ. Không ai giành với các ngươi đâu. Hạc huyên thức ăn của ngươi đây. Ưng đại ca đừng tỏ ra hung dữ như vậy. Chúng ta dù gì cũng là bạn lâu năm mà. Sau hơn một canh giờ, Vương Chi rốt cuộc cũng thực hiện xong nghĩa vụ cao cả mà môn phái giao phó. Không sai, đối với hắn thì chăm sóc yêu thú là một nghĩa vụ cao cả, hay ít ra thì hắn vẫn tự nói với bản thân mình như vậy. Nhắc đến môn phái của mình, Vương Chi thật sự có chút cảm khái. Yêu tông một trong 7 đại tông môn đứng đầu Vân Lam Đại Lục. Quả thật nghe rất có khí thế, tuy nhiên Vân Lam lại chỉ là một đại lục nho nhỏ xếp ở tầng chót của tu đạo giới. Theo cấp độ phân chia ở đây, lãnh thổ từ thấp đến cao lần lượt là đại lục giới cảnh. Một cảnh nắm giữ nhiều giới, một giới bao gồm nhiều đại lục chấm phẩy, hơn nữa dù là cảnh giới hay đại lục cũng không phải mỗi cái đều giống nhau. Ví như cấp đại lục thì gồm có cấp 1, cấp 2, cấp 3. Trong đó cấp 3 là cao nhất, cấp 1 là thấp nhất. Vân Lam Đại Lục chính là đại lục loại thấp nhất. Vừa là đầu người này vừa là đuôi cho kẻ khác, đúng là sung sướng trong đau khổ á. Nói xong Vương Chi cười tự giễu. Nhưng mà ta quan tâm làm gì chứ, ta hiện giờ vẫn chỉ là một con giun con dế. Nghĩ đến bản thân mình, Vương Chi hơi có chút phiền muộn. Hắn vốn là một cô nhi, một đứa trẻ bị cha mẹ vứt bỏ. Nghe nói vào thời khắc hắn đang sắp từ giã cõi đời thì được tông chủ đi ngang qua cứu lấy rồi đem về yêu tông này. Kể từ đó nơi đây là nhà của hắn. Hắn ăn ở đây, ngủ ở đây và lớn lên ở đây. Nếu ai đó hỏi hắn có hận cha mẹ không thì câu trả lời của hắn là không biết. Tại sao ư? Bởi vì hắn không rõ lắm về ý nghĩa của hai từ cha mẹ. Nếu có cha mẹ thì họ sẽ đối xử với hắn thế nào, họ sẽ gọi hắn ra sao, họ có tắm cho hắn, có hát ru cho hắn ngủ, giống như mấy câu chuyện hắn được nghe kể từ các vị sư huyên không. Hắn chưa bao giờ được cha mẹ chăm sóc nên thật lòng thì hắn không biết cha mẹ sẽ có dạng gì. Thật sự đôi lúc hắn cũng muốn được trải nghiệm cảm giác có cha mẹ là thế nào. Chỉ là có chút xa vời. Ít nhất thì ta vẫn có yêu tôn làm nhà. Thở ra một hơi dài, phiền muộn tâm trí Vương Chi chuyển sang một vấn đề khác. 2 ngày nữa là thời điểm linh trì mở ra rồi, cũng chẳng biết lần này ta có thể khai nhãn thành công hay không. Theo hiểu biết của Vương Chi thì tu đạo có 8 đại cảnh giới là phàm thai, khai nhãn, tích thủy, linh tuyền, linh châu, thiên hà, linh anh, đại hải. Trong số đó khai nhãn chính là cột mốc đầu tiên mà mỗi tu sĩ phải vượt qua trên con đường đại đạo hư vô. Đây là cột mốc có ý nghĩa hết sức quan trọng. Nguyên do là bởi theo ghi chép, phàm là kẻ có thể khai nhãn trước năm 10 tuổi và nếu không chết yểu thì chắc chắn hắn sẽ có thành tựu rất cao trên con đường tu đạo. Ngược lại nếu là kẻ khai nhãn quá muộn, đặc biệt là sau 20 tuổi thì nói rõ rằng hắn đã chẳng còn có hy vọng truy cầu đại đạo nữa. Phù Thiên Ký, tác giả Bắc Hải Minh Chu, người làm Ezit Phong, chương 2, khai nhãn. Còn Vương Chi thì sao? Nếu như hắn khai nhãn thành công vào năm 15 tuổi này, mặc dù tiền đồ không quá sán lạn nhưng chí ít vẫn còn một chút hy vọng. Ta có nhân phẩm tốt như vậy chắc chắn sẽ được thượng thiên phù hộ thôi. Để xem còn bao nhiêu nào. Nói đoạn Vương Chi cho tay vào ngực lấy ra một chiếc túi màu nâu có vẻ được may từ da của loại dã thú nào đó. Mở túi ra đưa mắt nhìn kỹ, sau một hồi đong đi đếm lại Vương Chi mới lẩm bẩm. 14 viên hạ phẩm linh thạch. Để tiến vào linh trì thì phải trả 10 viên làm phí dụng cho Ngô chấp sự, như vậy chỉ còn lại 4 viên chỉ vừa đủ mua một lọ linh dịch để tu luyện. Ai vẫn là quá nghèo a. Thành thật mà nói thì hắn rất hâm mộ những người có tiền muốn vào linh trì thì vào linh trì, muốn mua đan dược thì mua đan dược, muốn mua pháp khí thì mua pháp khí, căn bản không cần phải cẩn thận tính toán như hắn. Mỗi tháng môn phái phát cho hắn 2 viên hạ phẩm linh thạch xem như thù lao cho nghĩa vụ cống hiến cao cả mà hắn đang làm. Để có cơ hội tiến vào linh trì hắn đã phải cố gắng dành dụm từ 1 năm trước. 14 viên hạ phẩm linh thạch với nhiều người thì chẳng đáng là gì, nhưng với Vương Chi thì đó là số tiền lớn nhất mà hắn từng được cầm trong tay. Nghĩ đến sau 2 ngày nữa mình lại trở thành kẻ không một xu dính túi, Vương Chi vô cùng ảo não. Giá mà có một túi linh thạch rơi trúng đầu ta thì tốt biết mấy. Vừa dứt câu đang định bước đi thì thân thể Vương Chi bỗng cứng đờ, hai mắt trừng lớn. Hình như có thứ gì vừa rơi xuống đầu hắn thì phải. Vương Chi đưa tay hướng về đỉnh đầu một cách chậm rãi. Cưng cứng. Lợn ướt. Không phải linh thạch. Là thứ gì thế nhỉ? À. Một tiếng hét đầy phẫn nộ cất lên. Là con chim mắc dịch nào dám thả trứng xuống đầu ta, ngươi muốn đẻ thì cứ đẻ, nhưng ngươi không biết về tổ đẻ hay sao hả? Đầu ta cũng đâu phải tổ chim, đồ con chim mắc dịch, đồ con chim không biết vệ sinh. Mời linh thạch. Ngô chấp sự hờ hứng lên tiếng. Vương Chi không nói gì, rất có quy củ cho tay vào túi ra lấy ra 10 viên hạ phẩm linh thạch đặt lên bàn. Ngô chấp sự nhẹ phất tay một cái, số linh thạch lập tức biến mất. Vào đi. Đa tạ chấp sự. Cúi chào vị Ngô chấp sự nọ xong, Vương Chi liền hướng thẳng phía linh trì bước đi. Khi hắn đến nơi thì bên trong đã có hơn 10 người đang ngồi tu luyện. Không nói nhiều, Vương Chi lập tức cởi bỏ chiếc áo đang mặc ra, nhanh chóng bước vào linh trì. Thời gian chỉ có 2 canh giờ, cần phải tranh thủ á. Hắn là một người rất biết tiết kiệm. Khoanh chân ngồi xuống, hắn bắt đầu vận hành tiểu bích hải triều sinh quyết hấp nạp dược lực bên trong linh trì. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một chút nữa. Một chút nữa. Ta nhất định phải khai nhãn. Nhất định phải khai nhãn. Tâm trí Vương Chi không ngừng gào thét. Bằng tất cả sức lực hắn điên cuồng vận hành tiểu bích hải triều sinh quyết. Có lẽ vì vượt quá giới hạn chịu đựng mà cơ thể hắn liên tục run lên, làn da đỏ ửng, mồ hôi ướt đẫm. Oang! Dường như có thứ gì vừa bị phá vỡ. Cùng lúc bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, chấm phẩy thoáng chốc cả Vân Lam đại lục chìm trong bóng tối. Trời sinh dị tượng. Ngay sau đó liên tiếp mấy đạo lưu quang không hẹn mà đồng loạt bay về phía linh trì. Là các vị cao tầng của Yêu Tông. Đệ tử bái kiến tông chủ, các vị trưởng lão. Ngô chấp sự nhận ra thân phận những người vừa tới liền vội vàng tiến lên hành lễ. Chỉ có điều chẳng ai thèm chú ý đến hắn. Giờ phút này ánh mắt những vị cao tầng kia đều tập trung vào linh trì, chính xác là vào một người. Dĩ nhiên kẻ đó không phải Vương Chi. Một tiểu cô nương khoảng 7-8 tuổi, cả người phát ra linh quang rực rỡ, đấy mới là người khiến cho trời sinh dị tượng. Sư huyên mau nhìn. Một vị trưởng lão bỗng hô lên. Theo hướng nàng chỉ, thanh tùng tử nhìn lên bầu trời thì thấy chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện 9 ngôi sao thẳng hàng. Cửu tinh tề chiếu. Sư huyên đây là. Nhị trưởng lão không xác định hỏi. Trong tu đạo giới vừa khai nhãn liền dẫn sinh thiên địa dị tượng thì tất đều là rồng phượng trong loài người. Tuy rằng ta chưa từng nghe qua loại dị tượng này bao giờ, nhưng ta có thể chắc chắn thành tựu ngày sau của nó sẽ vượt xa chúng ta. Quay sang Ngô chấp sự, thanh tùng tử hỏi. Ngươi có biết lai lịch của đứa trẻ này không? Bẩm tông chủ, đứa trẻ kia tên Vương Tuyết Nghi, là một cô nhi được Lưu Hiểu sư tỷ đem về 3 năm trước. U, V, K, W, W, M. Lát nữa ngươi dẫn đứa trẻ này đến Thanh Khâu Điện. Gọi cả Lưu Hiểu cùng đến. Vâng tôn chủ. Khi Ngô chấp sự ngẩng đầu lên thì phát hiện Thanh Tùng tử cũng như các vị trưởng lão khác đã không còn tại. Có chút thất vọng y chuyển ánh mắt lên người Vương Tuyết Nghi còn đang hấp nạp dược lực trong linh trì, tâm tình khá phức tạp. Chẳng riêng gì Ngô chấp sự, hiện giờ có một người còn đang cảm thấy phức tạp hơn nhiều. Hắn là Vương Chi. Ông trời ông đang trêu ta có phải không? Màn đêm kia mấy ngôi sao kia các ngươi muốn xuất hiện ta cũng không quản, thế nhưng mà. Việc gì các ngươi lại cứ muốn xuất hiện ngay đúng lúc ta khai nhãn thành công chứ? Liếc sang Vương Tuyết Nghi gần đó, hắn thầm bồi thêm một câu, còn ngươi nữa lúc nào khai nhãn chẳng được sao, cứ phải đột phá cùng thời điểm với ta. Vương Chi rất bực bội, phi thường bực bội. Lúc nãy hắn còn tưởng là mình dẫn phát thiên địa dị tượng nữa, hóa ra người ta khai nhãn thì hào quang rực rỡ, còn Vương Chi ta khai nhãn thì một tí ánh sáng như đom đóm cũng không có. Càng nhìn Vương Chi càng nghẹn khuất. Chẳng rõ nghĩ thế nào hắn lại há miệng cúi xuống linh trì uống từng ngụm lớn, khiến cho những người khác phải lau mắt mà nhìn. Này hắn làm sao vậy, linh trì cũng không thể uống như nước a. Không biết. Chắc là hắn muốn tích trữ trong bụng để từ từ luyện hóa. Ta chưa từng nghe nói ai luyện hóa như thế cả. Ta thấy hắn là bị ấm đầu rồi. Đúng vậy. Khẳng định là bị ấm đầu. Thật đáng thương a. Ấm đầu. Các ngươi mới ấm đầu, ta đây là giải tỏa rất nghẹn có được không? Cố nuốt xuống một ngụm sau cùng với sắc mặt âm trầm, Vương Chi rời khỏi linh trì. Rầm. Đóng mạnh cửa, Vương Chi tiến tới chiếc bàn thô sơ đặt giữa phòng, ngồi xuống cầm nguyên bình trà không thèm rót mà uống Xem ra vẫn còn đang rất bực bội. Sặc. À. Ôi. A. A. Đau. Đau quá. Chẳng lẽ là do mấy ngụm linh trì khi nãy. Vương Chi nhớ lại hành động dại dột của mình, lúc này mới thầm mắng bản thân ngu ngốc. Linh trì cũng không thể uống loạn a. Ta sao lại váng đầu như vậy chứ, chết tiệt phải nôn ra. Nghĩ liền làm Vương Chi lập tức cho một ngón tay vào cổ họng. Quẹ, quẹ. Khù khù. Nôn ra, nôn ra. Chết tiệt sao lại không chịu ra thế này. A, a, a. Vương Chi liên tục kêu la thảm thiết. Tiếng của hắn lớn đến nỗi làm kinh động cả khu phòng. Rất nhanh các đệ tử gần đó đã vội chạy sang. Một người hỏi. Xảy ra chuyện gì, Vương sư đệ bị làm sao? Ta không biết. Ta vừa mới tới thì đã thấy hắn như vậy rồi. Một người khác đáp. Mau mau đi gọi Lý chấp sự. Trong mơ màng, Vương Chi dường như nghe thấy có ai đó mắng hắn ngô ngốc. Có lẽ là tiếng của Lý chấp sự. Số từ 1681. Phù Thiên Ký, tác giả Bắc Hải Minh Châu, người làm Ezit Phong, chương 3, lần đầu gặp gỡ. 3 ngày sau. Hai mắt lừ đừ, khuôn mặt nhợt nhạt như cá chết, Vương Chi cố vác thân thể gầy gò của mình đi tới Thiên Đan Phong. Theo môn quy của yêu tông, phàm là người khai nhãn thành công thì đều được thăng lên làm đệ tử ngoại môn, có quyền lựa chọn tiến vào một trong năm đại chủ phong là Bách Linh Phong, Thiên Tuyển Phong, Thiên Đan Phong, Mạc Thủy Phong, Diễm Ma Phong. Tuy nói là được quyền lựa chọn thế nhưng cũng không phải đơn giản muốn liền vào được. Mỗi một chủ phong đều có tiêu chuẩn quy định rõ ràng, chỉ khi ngươi đáp ứng hết thảy thì mới có quyền đăng ký. Trong số 5 chủ phong thì Bách Linh Phong và Thiên Tuyển Phong là có tiêu chuẩn cao nhất, thấp nhất thì là Thiên Đan Phong. Thật lòng thì Vương Chi đã rất không tình nguyện mà đăng ký trở thành đệ tử ngoại môn của Thiên Đan Phong này. Khát vọng của hắn là tu kiếm, là trở thành đệ tử của Bách Linh Phong kia. Nhưng biết sao được, tư chất của hắn quá thấp, người ta không thèm nhận a. Đừng nói Bách Linh Phong mà ngay cả Mạc Thủy Phong và Ma Diễm Phong cũng không cần loại đệ tử như hắn. Bất đắc dĩ Vương Chi hắn đành phải chọn nơi bị cho là yếu nhược nhất, Thiên Đan Phong. Thiên Đan Phong, Thiên Đan Phong. Nghe cái tên cũng biết là nơi luyện đan chế thuốc rồi. Thở dài một hơi, Vương Chi mang bộ mặt cá chết tiếp tục bước đi.

Chẳng đợi Lăng Tố trả lời, Lăng Mị đã nắm tay nàng kéo đi, chúng ta đi chúc mừng nào. Tỷ, chúng ta đến nơi này làm gì? Lăng Tố nhìn cửa hàng trước mặt nghi hoặc hỏi. Đương nhiên là mua y phục rồi. Lăng Mị đáp. Nhưng đây là một cửa hàng bình thường không có bán linh y. Linh y. Lăng Mị hơi mất tự nhiên, ta hết linh thạch rồi. Lăng Tố cũng không ngạc nhiên, có vẻ đã quen thuộc với trường hợp này. Nàng mỉm cười nói. Không sao. Để muội mua cho tỷ. Do dự trong chốc lát, Lăng Mị lắc đầu. Không cần đâu. Nàng thầm bổ sung thêm một câu, ta cũng không muốn mang đồ của muội mua đi bán à. Tỷ, chúng ta đến nơi này làm gì? Ăn à. Nhưng chúng ta là người tu đạo. Tu đạo cũng cần ăn mà. Nhưng ở đây tất cả đều là thức ăn phàm tục. Tỷ, đây là hồ lô đường. Ăn đi rất ngon. Số từ 1676. Phù Thiên Ký, tác giả Bắc Hải Minh Chu, người làm Ezit Phong, chương 5, công dụng của hỏa ấm. Tắm linh tuyền vẫn là tốt nhất. Tố tố của muội hình như lại lớn hơn rồi. Trông thấy ánh mắt soi mói của tỷ tỷ mình, Lăng Tố đỏ mặt vội lấy tay che ngực lại. Hì hì, muội xấu hổ gì chứ, bỏ ra để tỷ tỷ xem nào. Của tỷ cũng có mà. Lăng Tố ngượng ngùng gạt đôi ma trảo của Lăng Mị ra. Nhưng mà ta thích sờ của muội. Không được đừng. Tỷ. Ừ. Muội không thấy bộ bạch y lúc trước muội đưa cho tỷ. Muội nhớ tỷ vẫn thường mặc mà. À. Thật ra. Sao vậy? Ta. Đem gửi ở chỗ một tên tiểu tử rồi. Hả? Là thế này. Sau khi nghe Lăng Mị kể xong, vẻ mặt bất đắc dĩ, Lăng Tố lên tiếng. Tỷ cũng thật là. Nếu để người ta biết đường đường là phong chủ của Thiên Đan Phong, ngũ trưởng lão của Yêu Tông, lại vì 50 hạ phẩm linh thạch mà cả y phục cũng đem đi gán nợ, khẳng định họ sẽ cười chết mất. Biết sao được, hắn cứ nặng nặng đòi ta bồi thường. Xì, chỉ có mấy cây linh thảo cấp thấp mà lại làm khó ta. Sao tỷ không nói cho hắn biết thân phận của mình, khẳng định hắn sẽ lập tức quỳ xuống xin tha tội. Cũng chưa hẳn. Ta thấy tên tiểu tử đó rất có cá tính. Muội nghĩ xem, nếu là đệ tử khác khi nhìn thấy ta, dù không bị tu vi của ta hù dọa thì cũng bị dung mạo của ta trấn nhiếp a. Còn hắn cả một chút kính cẩn cũng không có. Thậm chí lúc ta cố tình thay y phục, hắn cũng không thèm liếc ngang lấy một lần. Hắn căn bản không hề xem nhan sắc ta ra gì cả. Ta nghĩ trong mắt hắn ta còn không đáng giá bằng 50 viên hạ phẩm linh thạch nữa kìa. Giờ tỷ định thế nào cũng không thể để một nam nhân giữ y phục của tỷ như vậy, hơn nữa lại còn là y phục đang mặc. Không sao. Vài hôm nữa tỷ sẽ đến tìm hắn, nhân tiện dạy dỗ hắn một chút. Ai? Ai? Vương Chi chốc chốc lại nhìn lòng bàn tay mình không ngừng thở dài. Cuối cùng là hiện thực hay vẫn là ác mộng? Sáng nay ngay khi vừa tỉnh dậy, nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua, hắn liền vội vã kiểm tra thân thể mình. May mắn, bộ dáng như ma như rùa đã biến mất. Tất cả đều trở lại bình thường, ngoại trừ bàn tay phải hắn. Trong lòng bàn tay chẳng biết từ khi nào lại xuất hiện một dấu ấm hình ngọn lửa mờ nhạt. Mặc dù chưa rõ dấu ấm này có ảnh hưởng gì đến hắn hay không, nhưng đối với một thứ xa lạ bất thình lình xuất hiện, đáng nói hơn là nó lại còn gắn liền với cơ thể mình, thì tâm tình hắn không thể nào thoải mái được. Hẳn là do mảnh vỡ vô danh kia. Nghĩ đến đó, Vương Chi lại nhớ tới kẻ lừa đảo, trong lòng không khỏi cảm khái. 50 linh thạch thế là đi tung. Trời xanh cao cao. Mặt đất xa xa. Chim nhạn bay qua. Cho ta quả thì. Ta nhớ Lăng Mị. Ngày trông đêm ngóng. 50 Lăng Mị. 50 Lăng Mị. Dưới ánh mặt trời chói chang, kẻ nào đó mở miệng ngâm nga. Đoàn chấp sự ngày tốt. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vương Chi, đây là linh thạch tháng này của ngươi. Đa tạ chấp sự. Vừa ra khỏi phòng một đoạn, Vương Chi liền mở túi ra mà vị Ngô chấp sự nọ đưa cho bắt đầu đếm. Mà thật ra thì cũng chẳng nhiều nhặn gì để đếm, cốt yếu là hắn muốn nhìn vậy thôi. Ngắm linh thạch sẽ làm tâm tình vui vẻ à? Để xem nào. Vừa nhận 10 viên linh thạch cộng thêm 10 viên còn dư thì vị chi tất cả là 20 viên. Có nên đi tàng thư các xem ngọc giản không nhỉ? Nhưng mà giá cả cũng không rẻ chút nào. Nhẹ lắc đầu, Vương Chi nhắm hướng phòng mình đi về. Bách Linh Phong Thanh Khâu Điện. Trưởng môn sư huyên nghe nói huyên tìm ta. Nhìn cô gái vừa bước vào, Thanh Tùng Tử khẽ gật đầu bảo. Ừ. Ta có vài chuyện cần nói với muội. Ngồi đi. Sư huyên có quan trọng không? Ta bận rất nhiều việc. Lăng Mị không ngồi mà hỏi lại. Là chuyện quan trọng. Quan trọng. Sư huyên không lẽ. Không lẽ huyên sắp bế quan sinh tử nên muốn bàn giao chức vụ lại cho ta? Ai nói với muội là ta muốn bế quan? Không phải bế quan thì là gì? Trông huyên cũng đâu có sống bị bệnh nan y. Càng nghe đôi mày Thanh Tùng Tử càng nhíu lại. Ông quả thật không hiểu nổi trong đầu vị sư muội này của mình đang nghĩ gì nữa. Ông dứt khoát đi thẳng vào đề. Mấy ngày trước Mạc Thủy Phong xuất hiện một tên trộm. Ồ! Tên trộm đó đã đột nhập vào Thanh Long Cốc của Tam Trưởng Lão lấy đi 2 gốc thất diệp U Tuyền Thảo. Ồ! Có người nhìn thấy tên trộm đó bay vào Thiên Đan Phong. Ồ! Ngũ Trưởng Lão. Ừ! 2 gốc thất diệp U Tuyền Thảo vẫn chưa bị đem đi luyện chế chứ? Trưởng môn sư huyên huyên nói gì ta không hiểu. U Tuyền Thảo gì đó ta không biết. Ngũ Trưởng Lão. A, ta chợt nhớ ra mình đang luyện dở một lô đan dược. Ta phải quay về xem thế nào đã. Sư huyên không cần tiến. Nhìn thân ảnh dần biến mất, Thanh Tùng Tử chỉ còn biết lắc đầu bất đắc dĩ. Trong căn phòng đơn sơ một mạc, một bóng người đang ngồi bất động. Thì ra là Vương Chi. Vài phút trôi qua. Vương Chi vẫn không động đậy. Mắt hắn nhìn đăm đăm vào mớ bụi màu xám trong lòng bàn tay phải, mặt đơ ra như phỗng. Chẳng biết qua bao lâu rốt cuộc Vương Chi cũng có phản ứng. Hắn nâng cánh tay lên há miệng thổi nhẹ một hơi. Phù. Ồ. Thổi xong hắn liếc nhìn dấu ấm ngọn lửa mờ nhạt như có như không, quyết đoán lấy ra một viên linh thạch đặt vào, bắt đầu vận hành tiểu bích hải triều sinh quyết tu luyện. Một canh giờ sau. Nhìn mớ bụi vừa hình thành, Vương Chi lại bất động một lần nữa. Một phút. 2 phút. 5 phút. Khóe miệng Vương Chi kéo ra một cách quái dị, ban đầu là một nụ cười mỉm, sau đó thì phát ra luôn thành tiếng. Cũng chẳng biết phải miêu tả tiếng cười của hắn như thế nào cho phải, nhưng hẳn là dễ nghe hơn tiếng yêu thú một chút. Ý nghĩ trong đầu Vương Chi hiện giờ là phát rồi, phát rồi. Một canh giờ hắn luyện hóa một viên hạ phẩm linh thạch chỉ mất một canh giờ. Phải biết rằng trước kia nếu muốn luyện hóa hoàn toàn như vậy thì ít nhất hắn cần tiêu tốn tận 3 canh giờ. Điều này có nghĩa gì? Tốc độ tu luyện của hắn có thể tăng lên gấp 3 lần. Càng nghĩ tâm tình Vương Chi càng kích động, mà càng kích động thì tiếng cười của hắn càng quái dị. Hôm sau. Tỷ là hắn sao? Ừ. Tu vi hình như hơi thấp một điểm. Không phải hơi thấp mà là quá thấp. Tỷ, chúng ta xuống lấy lại y phục rồi về thôi. Không cần gấp. Để ta quan sát hắn một lát. Vương Chi ngồi tựa lưng vào gốc cây, hồn nhiên không hề hay biết trên đầu có 2 vị tuyệt sắc giai nhân đang âm thầm quan sát mình. Tâm trạng hắn hiện giờ vô cùng phiền muộn. Tối qua sau khi phát hiện tác dụng thần kỳ của hỏa ấm vô danh, hắn đã ngồi tưởng tượng ra đủ loại viễn cảnh huy hoàng của mình. Thế nhưng sau đó hắn nhớ đến một chuyện, hắn thiếu linh thạch. Tốc độ luyện hóa tăng gấp 3 lần thì sao, không có linh thạch thì cũng vô dụng a. Nếu là trước kia thì không sao, dù gì tư chất hắn vốn đã thấp, sẵn có chậm thêm chút nữa thì cũng chẳng có gì to tát lắm. Hắn đã quen với điều đó từ lâu. Có thể gọi là quen từ nhỏ.

mượn bao lâu? Vị chấp sự trông coi lầu một tàng thư các lạnh nhạt hỏi. Thoáng nghĩ ngợi Vương Chi đáp. 3 ngày. 15 hạ phẩm linh thạch. Hít hà. Dù đã biết trước giá cả sẽ không hề rẻ, nhưng khi chính tai nghe thấy Vương Chi vẫn không kìm được mà hít một hơi. Xem ra phẩm giai của xà kiếm bộ này còn cao hơn cả tiểu bích hải triều sinh quyết. Nhưng mà cũng quá mắc a. Oán trách quy oán trách, Vương Chi vẫn rất ngoan ngoãn móc linh thạch ra giao cho vị chấp sự kia. Ô, tên tiểu tử này đang luyện công. Nhưng đây là công pháp gì, động tác cũng không khỏi có chút buồn cười đi. Mấy lời lăng mị vừa nói Vương Chi hiển nhiên chẳng hề nghe thấy. Hắn đang mải mê tu luyện. Thứ mà hắn đang luyện chính là xà kiếm bộ. Mới đầu khi đọc nội dung trong ngọc giản, Vương Chi cho rằng bộ kiếm pháp này cũng không phức tạp lắm. Tuy nhiên đến lúc chính thức tu luyện hắn mới cảm thấy có chút. Nói dễ nghe là hơi cao cấp, còn khó nghe thì là ăn không tiêu. Cái tinh túy của xà kiếm bộ chẳng những nằm ở một chữ nhanh mà còn nằm ở một chữ quái. Cách xuất chiêu của nó vô cùng khác người. Để luyện kiếm trước tiên phải luyện bộ, đó cũng là điều mà Vương Chi đang làm. Công bằng mà nói thì bộ pháp của xà kiếm bộ không hề khó coi hay buồn cười như lăng mị nói, trái lại còn rất có hình tượng chấm phẩy. Chỉ có điều khi do Vương Chi đích thân thể hiện thì hình tượng xảy ra chút biến hóa mà thôi. Bịch! Trên bãi cỏ một thanh niên đang nằm sấp toàn thân bất động. Thanh niên kia không ai khác chính là Vương Chi. Lát sau, soạt, thân thể Vương Chi bỗng nhiên bật dậy, ngón chân chạm đất, đầu hướng về trước tạo thành một góc nghiêng 45 độ với mặt đất. Sau khi giữ vững tư thế ấy được chừng 5 phút, cả người hắn từ từ hạ xuống. Tất cả đều khá tốt cho tới thời điểm còn cách mặt đất khoảng 2 gang tay thì bịch, Vương Chi một lần nữa trở về tư thế nằm bất động như cá chết. Vài phút trôi qua, kẻ nào đó bỗng bật dậy, rồi hạ xuống, bật dậy, hạ xuống, bật dậy, hạ xuống, bật dậy. Cứ thế động tác ấy lặp đi lặp lại hàng trăm lần. Nó nhàm chán đến nỗi khiến cho khán giả lăng mị phải ngáp ngắn ngáp dài. Bộ dáng uể oải, nàng lấy ra một con thiên chỉ hạt. Nhìn con hạt giấy nhỏ nhỏ xinh xinh bay đến trước mặt mình, Vương Chi bất giác lui lại mấy bước. Thế nhưng có vẻ hắn đã lo xa, lần này hạt giấy cũng không phát nổ mà bay lơ lửng trước mặt hắn. Hơi chần chừ, rốt cuộc hắn cũng lấy hết can đảm đưa tay bắt lấy. Tiểu đệ đệ đang làm chi đó? Quả nhiên là chủ nhân mấy con thiên chỉ hạt lần trước. Vương Chi cầm hạt giấy định nhét vào ngực, nhưng chẳng hiểu nghĩ thế nào mà hắn bỗng đình chỉ. Hắn kẹp ngón trỏ và ngón giữa lại đặt lên trán, sau đó lại đặt lên thiên chỉ hạt và cuối cùng thì thả lên không trung. Đây là cách truyền âm mà Trần Sư Huyên dạy cho hắn. Trông thấy hành động ấy của Vương Chi, tại một nơi nào đó lăng mị nở một nụ cười hài lòng. Hừ, xem như tiểu tử ngươi biết điều. Nói xong nàng nhanh chóng phá không bay đi. Lăng mị nằm trên chiếc giường đá trong đồng phủ một đỗi thì con thiên chỉ hạt nọ rốt cuộc cũng bay tới. Nàng lập tức bắt lấy. Cùng lúc giọng Vương Chi vang lên. Ngươi là ai, chúng ta có quen? Tiểu tử vậy mà không nhớ ta. Thật đáng ghét. Hay, hay. Thực hiện được khoảng 100 đường kiếm, Vương Chi chợt đình chỉ, mắt dán lên con hạc vừa bay trở về. Tiểu đệ đệ mới đó mà đã quên tỉ tỉ rồi sao, y phục của người ta vẫn còn ở chỗ ngươi nha. Là kẻ lừa đảo. Vương Chi rất dứt khoát thi triển thuật pháp lên thiên chỉ hạc rồi phóng vút lên trời. Sau này có tên tiểu tử kia trò chuyện cũng không tệ. Lăng mị đưa tay về phía thiên chỉ hạc vừa bay vào miệng lẩm bẩm để xem hắn nói gì nào. 50 linh thạch. Nghe xong câu nói ngắn gọn của Vương Chi, cả người lăng mị lập tức cứng đờ, khóe miệng giật giật. Nơi 50. 50 linh thạch, hắn đòi ta 50 linh thạch. Câu đầu tiên sau khi nhớ ra ta là 50 linh thạch. Gặp rủi rồi. không ngờ trên đời này vẫn còn có kẻ tham tiền hơn ta. Hạc giấy. Kẻ lừa đảo không mang linh thạch tới sao? Rất không tình nguyện Vương Chi nắm lấy cổ thiên chỉ hạt đang bay bay trước mặt. Tiểu đệ tỷ tỷ ta hiện giờ không có linh thạch. Tuy nhiên hỏa cầu thì có một cái. Hả? Hỏa cầu gì? Giữa lúc Vương Chi còn đang nghi hoặc thì thiên chỉ hạt trong tay hắn bất ngờ sáng lên. Uỳnh! Kẻ nào đó vừa bị gió thổi bay một đoạn. Thiên đan phong 3 tháng sau. Nơi này gọi là đan khí các chỗ chuyên thu mua và bán ra các loại đan dược pháp khí phù lục yêu hạt linh dược. Nói chung là những gì mà tu đạo giả sử dụng được. Bên trong đan khí các hiện giờ khá vắng vẻ, ngoài Lê Chấp Sự đang ngồi tại quầy thì chỉ còn vài nhân viên tới lui lau dọn. Thế nhưng nếu cho rằng sinh ý nơi đây ế ẩm thì quả là sai lầm. Nó chẳng những không hề ế ẩm mà còn rất thịnh vượng. Đùa gì vậy, điểm giao dịch duy nhất của cả thiên đan phong lại có thể ế ẩm sao? Vắng vẻ chẳng qua là vì trời còn sớm thôi. Ai lại vừa mới tờ mờ sáng liền chạy đi mua sắm chứ? Sột soạt. Rất từ tốn một thanh niên từ ngoài bước vào đan khí các. Xem ra quả là có kẻ rảnh rỗi thật. Không sao. Thỉnh thoảng phải có ngoại lệ chứ. Tiểu huyên đệ sớm như vậy chẳng hay ta có thể giúp gì cho tiểu huyên đệ. Lê Chấp Sự nhìn thanh niên mới đến cười hiền lành lên tiếng. Chấp Sự ngài tốt. Ta muốn mua vài tấm phù lục. Thanh niên kia lễ phép đáp lại. Không biết tiểu huyên đệ muốn mua phù lục gì. Hỏa cầu phù và băng thứ phù không biết giá cả thế nào. Hỏa cầu phù thì 3 viên hạ phẩm linh thạch 1 tấm, còn băng thứ phù thì mắc hơn một chút, 4 viên hạ phẩm linh thạch. Thoáng nghĩ ngợi, thanh niên đưa ra quyết định. Phiền ngài lấy cho ta 10 tấm hỏa cầu phù và 5 tấm băng thứ phù. Được. Rất nhanh 15 tấm phù lục được đưa tới trước mặt thanh niên, kế đó thì bị hắn thu lại đem bỏ vào ngực. Thấy thế vì Lê Chấp Sự mới gợi ý. Tiểu huyên để có muốn mua một túi chữ vật không? Không đủ tiền. Thanh niên thật thà đáp. Vương sư để ra ngoài hả? Chào sư huyên, ta muốn đến Hỏa Vân Sơn Mạch một chuyến. Hỏa Vân Sơn Mạch để đi tới đó làm gì? Ta đi kiếm tiền. Kiếm tiền. Trần Biểu nhanh chóng hiểu ra. Ý để là đi săn yêu thú tìm kiếm linh dược. Ừ. Trời không còn sớm nữa, ta phải đi. Sư huyên tạm biệt. Nhìn theo thân ảnh đang xa dần, trong mắt Trần Biểu hiện lên nét lo lắng. Hỏa Vân Sơn Mạch cũng chẳng phải nơi yên bình gì. Mong để ấy có thể bình an quay về. Số từ 1692. Phù Thiên Ký, tác giả Bắc Hải Minh Chu, người làm Ezit Phong, chương 8 hiểm tử hoàn sinh. 1 tháng sau. Phù. Phù. Ồ. Ồ. Mệt chết ta. Vương Chi nằm dài ra đất thở hổn hển, miệng buông một câu như vậy. Hắn không nghĩ Hỏa Vân Sơn Mạch lại xa thế này. Sau khi rời khỏi yêu tông, hắn liền đi mua một con ngựa, tất nhiên không yêu thú gì mà chỉ là loại dã thú bình thường được thuần hóa. Lúc bắt đầu xuất phát, do chưa biết cách cưỡi ngựa nên Vương Chi đã té ngã liên tục trên đường. Chẳng biết sau bao nhiêu lần ăn đau khổ, rốt cuộc hắn cũng miễn cưỡng đạt đến trình độ gọi là thuần thục. Kể từ đó hắn chạy ngày chạy đêm, mặt trời mọc rồi mặt trời lặn, trăng tròn rồi lại trăng khuyết, cuối cùng hắn đã tới đích. Thật ra nếu có đủ linh thạch thì hắn cũng không mua ngựa làm gì, trực tiếp sắm một thanh phi kiếm là được rồi. Chỉ có điều phi kiếm quá mắc đi. Phi kiếm ngay cả một túi chữ vật cấp thấp hắn còn chẳng dám mua đây này. Vịt nước đúng là vịt nước không bay được a. Cùng lúc tại một nơi khác của Hỏa Vân Sơn Mạch. Một cuộc chiến khốc liệt giữa người và yêu thú đang diễn ra. Yêu thú thì là một con báo đen 2 đầu to như trâu mộng, cực kỳ hung tợn. Tuy nhiên đối thủ của nó cũng không hề kém cạnh.

nâng niu ba viên đan dược trong tay một hồi sau cùng nàng cũng cho vào chiếc lọ nhỏ rồi nhét vào ngực. Cả người đều là mồ hôi. Y phục bình thường vẫn là y phục bình thường, không thể bì với Linh Y được. Phải đi tắm thôi. Bì bóm. Bì bóm. Bên trong Linh Tuyền một cô gái khỏa thân đang bơi qua bơi lại dáng vẻ cực kỳ hưởng thụ. Cô gái này rất đẹp, đẹp đến ma mị. Nếu có lời bình nào dành cho nàng thì đó hẳn là. Mà thôi, có lẽ không nên bình luận gì vẫn hơn. Chẳng lời bình nào có thể diễn tả hết sắc đẹp của nàng. Chúng chỉ làm nó trở nên thô kệch hơn thôi. Trời xanh cao cao. Mặt đất xa xa. Chim nhạn bay qua. Cho ta quả thì. Ta nhớ Lăng Mị. Ngày trông đêm ngóng. 50 Lăng Mị. 50 Lăng Mị. Nếu hiện giờ Vương Chi nghe được bài hát này khẳng định hắn sẽ không kìm được mà thốt lên đây là bài hát của ta. Đáng tiếc hắn không nghe được chấm phẩy, còn về kẻ hát nó nàng đang rất vui vẻ nghịch nước. Tiểu tử chết tiệt không ngờ chỉ vì 50 linh thạch lại nghĩ ra bài hát này. 50 Lăng Mị. Hì hì, ta sống đến bây giờ còn chưa từng nghe ai nói với mình kiểu đó. Quả là tên tiểu tử thú vị. Lâu rồi không đi nhìn hắn, không biết bây giờ hắn đang làm gì nhỉ. Đang miên man suy nghĩ đột nhiên ánh mắt Lăng Mị chợt đổi. Nàng lập tức mặc lại y phục vội vã rời đi. Ngay khi thân ảnh nàng vừa biến mất, một cô gái khác xuất hiện. Cô gái kia nhìn Linh Tuyền một lúc nghiến răng tức giận. Hái linh quả của ta đã đành vậy mà ngươi lại còn lẻn vào Linh Tuyền của ta tắm gội. Lăng Mị, ngươi đúng là khinh Thiên Tuyền Phong ta không người, mà tốt nhất đừng để ta tận tay bắt được ngươi, nếu không. Hừ. Chẳng biết qua bao lâu Vương Chi rốt cuộc cũng tỉnh lại. Hình như ta bị thứ gì đó tập kích. Nhớ tới thứ gì đó nhanh như cắt, hắn bật người dậy, hai mắt khẩn trương quan sát xung quanh, ngay cả mấy chiếc lá trong miệng cũng không nhổ ra. Gì? Nhìn vật gì đó đang nằm dưới đất, hắn cẩn thận dò xét. Không phải yêu thú. Hắn có đủ hai tay hai chân, một cái đầu hai con mắt một cái miệng. Có lẽ là người. Nghĩ vậy Vương Chi nhặt lên đại kiếm của mình chọc chọc. Ê! Ê! Không có phản ứng, không phải chết rồi chứ. Bịch phù. Ồ. Ồ. Sau khi ném à đặt mạnh tên kia xuống đất, Vương Chi liền tựa lưng vào vách đá thở hổn hển. Tên kia quả thật rất nặng. Hắn cảm thấy so với yêu thú thì tên kia cũng không kém bao nhiêu. Cũng chẳng biết ngươi bị ai đánh thành ra như vậy. Thôi bỏ đi, gặp ta coi như ngươi may mắn. Để ta giúp ngươi băng bó vết thương vậy. Vài canh giờ sau. Khục khục. Tiểu bá vương lừ đừ mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là một gương mặt đang tiến sát lại. Theo bản năng hắn dùng toàn bộ sức lực tung ra một quyền. Binh. Rầm. Vương Chi lồm cồm bò dậy, trợn tròn hai mắt nhìn kẻ vừa đánh mình. Lát sau. Huyên để xin lỗi. Quả thật ta không phải cố ý. Không nghe hồi đáp, lại thấy một bên mắt đối phương đã bị mình đánh bầm tím, tiểu bá vương hơi áy náy hỏi. Huyên để ngươi không sao chứ? Những tưởng đối phương tiếp tục im lặng thì lần này lại lên tiếng. Để ta đánh ngươi một quyền xem thử có sao không? Nghe vậy tiểu bá vương ngượng ngùng cười. Nghĩ đến gì đó, nét mặt hắn chợt nghiêm túc hẳn. Huyên để cảm ơn ngươi đã cứu ta. Tiểu bá vương này thiếu ngươi một nhân tình. Sau này có chuyện gì cần cứ gọi một tiếng, ta nhất định sẽ dốc toàn lực trợ giúp. Vương Chi không cho là đúng. Trợ giúp ta còn chẳng biết nhà ngươi ở đâu. Xin lỗi, ta quên mất. Tiểu bá vương tự giới thiệu, ta là đệ tử Vạn Kiếm Môn, tên Cao Bá, các huyên đệ đều gọi là tiểu bá vương. Vạn Kiếm Môn hình như trong bảy tông môn đứng đầu Vân Lam Đại Lục cũng có một cái tên Vạn Kiếm Môn thì phải. Vương Chi có chút động dung. Cũng chẳng rõ suy nghĩ thế nào, hắn bỗng hỏi. Ngươi rất có tiền phải không? Trông thấy vẻ nghi hoặc trên mặt tiểu bá vương, hắn nói tiếp. Ta thấy y phục ngươi mặc là linh y, trên tay còn đeo hai chiếc không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ là không gian giới chỉ đấy, rất mắc tiền nha. Mặc dù không rõ lắm về giá trị của chúng, nhưng Vương Chi tuyệt đối khẳng định đó là một trong những xa xỉ phẩm mà chỉ kẻ có tiền mới dùng chấm phẩy. Ít nhất cho tới giờ ngoài mấy vị chấp sự thì hắn vẫn chưa thấy đệ tử nào có cả. Nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của Vương Chi, tiểu bá vương chợt hiểu. Hắn cười cười đưa tay tháo một chiếc không gian giới chỉ ra, rất hào phóng ném cho đối phương. Cho ngươi. Cầm chiếc giới chỉ trong tay, thần sắc không dám tin, Vương Chi vô thức hỏi. Cho ta. Đúng vậy. Ngươi xác định cho ta. Xác định. Không hối hận. Không hối hận. Sau khi chắc chắn, tiểu bá vương cũng không đùa giỡn, Vương Chi liền cầm giới chỉ đeo vào, động tác phi thường mau lẹ. Chưa yên tâm, hắn ném thêm một câu. Ngươi có đòi lại ta cũng không trả đâu đấy. Tiểu bá vương cười cười không nói gì. Với hắn mà nói thì một chiếc không gian giới chỉ chẳng có bao nhiêu ý nghĩa lắm. Lúc hắn đang bất tỉnh, nếu đối phương muốn thì đừng nói một chiếc không gian giới chỉ, mà dù là tất cả tài sản của hắn cũng đã thuộc về đối phương. Thậm chí kể cả tính mạng cũng. Mớ suy nghĩ trong lòng tiểu bá vương, Vương Chi không biết được tâm trí hắn đang dồn hết vào chiếc không gian giới chỉ trên tay mình. Càng ngắm hắn càng vui vẻ đến nỗi một con hạt giấy bay tới trước mặt lúc nào cũng không biết. Số từ 1674. Phù Thiên Ký, tác giả Bắc Hải Minh Chu, người làm Ezit Phong, chương 10 Tuyết Linh Xà. Ồ! Cuối cùng hắn cũng nhận ra. Tiếp đó hắn vươn ma chảo nắm lấy cổ thiên chỉ hạ. Tiểu đệ ngươi đang ở đâu vậy, tỷ tỷ đến tìm mà không gặp. Là kẻ lừa đảo. Mặc kệ cô ta. Thế là thiên chỉ hạ bị kẻ nào đó thu luôn vào không gian giới chỉ. Thiên đan phòng. Chờ mãi vẫn chưa thấy thiên chỉ hạ trở về, Lăng Mị có chút tức giận lầm bầm. Hừ, lại dám không hồi âm cho ta. Khó khăn lắm ta mới quyết định bỏ tiền ra mua mấy con hạc này vậy mà. Nàng lấy ra một con thiên chỉ hạc khác. Vương Chi đang nhồm nhòm nhai một chiếc đùi yêu thú thì một con hạc giấy đáp xuống. Tiểu đệ dám không ngó ngàng đến tỉ tỉ. Người ta cảm thấy đau lòng. Đau lòng. Tưởng mới tin ngươi. Vương Chi lại rất không khách khí đem hạt giấy thu vào không gian giới chỉ là chưa kịp thu thì. Huỳnh. Huynh để ngươi. Không sao chứ. Đang ngồi gần đó, tiểu bá vương mấp máy lên tiếng. Trong đầu hắn thầm nghĩ nữ nhân kia thật hung bạo. 10 ngày sau. Huynh đệ, nếu không phải kỳ hạn rèn luyện của ta đã sắp hết, ta nhất định sẽ cùng với ngươi càn quét yêu thú ở Hỏa Vân Sơn mạch này. Tiểu bá vương có chút lưu luyến vỗ mạnh lên vai Vương Chi. Huynh đệ bảo trọng. Bảo trọng. Dõi theo bóng dáng cao lớn của tiểu bá vương cùng thanh đại đao vác trên vai đang dần khuất xa, Vương Chi thầm nhủ. Bản thân rõ ràng là đệ tử Vạn Kiếm Môn, nhưng vũ khí sử dụng lại là trường đao, tên này thật kỳ quái. Lắc đầu, hắn cúi nhìn vai trái mình. Vẫn còn ý ầm a. Zip zip. Zip zip. Một con rết khổng lồ màu đen tuyền liên tục kêu lên đầy giận dữ. Nó ngẩng đầu nhìn về hướng đông một lúc, sau đó đột nhiên trở mình quật ngã một gốc cây bên cạnh, rít lên một tiếng không cam lòng rồi nhắm hướng tây bắc bò đi. Thật ra nơi này vốn dĩ là địa bàn của nó, tuy nhiên vừa rồi đã bị kẻ địch là Tật Phong Ma Lang xâm chiếm. Xét về cấp bậc thì Tật Phong Ma Lang chỉ có thực lực tương đương tu sĩ khai nhãn trung kỳ, không thể bì với nó vốn đã có thực lực khai nhãn hậu kỳ. Thế nhưng Tật Phong Ma Lang lại là yêu thú sống theo bầy phi thường khó chơi. Mặc dù vừa rồi đã giết 5 con đến dò xét, nhưng nó cũng không dám ở lại đây nữa chấm phẩy, bởi vì nó đã cảm nhận được có một đám Tật Phong Ma Lang khác đang kéo tới. Khi con rết nọ vừa bỏ đi một đoạn thì một kẻ khác mò đến. Kẻ này có 2 chân, 1 cái mình, 2 cánh tay, 1 cái đầu. Thì ra là Vương Chi.